Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, đại địa áo nghĩa. Đêm lạnh như nước, đêm khuya gió lạnh gào thét lên, vốn là Thi Đặc Lạc một bên áp giải đội ngũ nhân mã tại vừa rồi ngắn ngủi thời gian bên trong liền đã bị giết chết, bây giờ bọn hắn một phương này cũng chỉ còn lại Thi Đặc Lạc một người này. Lâm Lôi một bên, có Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tư Lạc, ba khắc năm huynh đệ, đối phương chỉ có Thi Đặc Lạc một người. Thế nhưng là lúc này Lâm Lôi bọn hắn cái này một nhóm người lại là không hề nghi ngờ yếu thế một bên. Ngay cả chạy trốn mệnh đều phi thường khó khăn. Trọng lực thuật là tác dụng trên mặt đất, cách mặt đất biểu càng thêm xa. Cái này sở thụ lực hút lại càng nhỏ. Lâm Lôi rất rõ ràng. Khi một cái thánh vực cường giả bay lượn tại cao mấy chục mét nơi, chỉ sợ căn bản cảm giác không thấy cái kia lực hút. Giờ phút này, Thi Đặc Lạc đứng lơ lửng trên không. Cách mặt đất biểu có chừng khoảng 10 mét khoảng cách. Cho dù hắn còn nhận lực hút tác dụng, đoán chừng cũng chính là gấp 2 lực hút trái phải. Lâm Lôi trong đầu cực tốc tự hỏi, nên như thế nào giữ được tính mạng? Tái Tư Lạc thấp giọng nói, Lâm Lôi, thánh vực cường giả có thể bay đi, thế nhưng là cùng phi hành loại ma thú, thẳng tắp tốc độ thật nhanh, thế nhưng là tại trong phạm vi nhỏ cực tốc xê dịch. Chuyển di tốc độ, lại chỉ là so cường giả cấp 9 nhanh 1-2 lần trái phải. Đạo lý này rất đơn giản. Liền giống với nhân loại chạy, thẳng tắp tốc độ chạy đương nhiên nhanh, thế nhưng là nếu để cho ngươi một hồi hướng trái, một hồi đột nhiên hướng bên phải, một hồi lại cho ngươi phương hướng ngược, tốc độ ngươi có thể gặp phải thẳng tắp tốc độ 1/3 cũng rất không tệ. Lâm Lôi minh bạch đạo lý này, có thể ngay từ đầu không có chú ý, hiện tại vừa nghĩ, Lâm Lôi bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Thế nào, muốn chống cự? Thi Đặc Lạc cầm trong tay chuôi này nhuộm lục sắc máu tươi trường kiếm. Bối Bối, Hắc Lỗ, các ngươi không muốn đi ra trọng lực thuật phạm vi. Lâm Lôi cái kia ám kim sắc con người lạnh lẽo, nhìn lấy không trung Thi Đặc Lạc. Thánh vực cường giả là lợi hại, có thể hắn là chiến sĩ, vô pháp triệt tiêu trọng lực thuật ảnh hưởng. Hắn có bản lĩnh một mực tại không trung, có thể hắn một khi tới trên mặt đất, tốc độ khẳng định phải giảm tốc gấp 2-3 lần, đến lúc đó không nhanh bằng ta, cũng không nhanh bằng các ngươi. Bối Bối, Hắc Lỗ nghe đều gầm nhẹ một tiếng, có thể Tái Tư Lạc lại nhíu mày, tốc độ của hắn cũng không tính nhanh, để chúng ta bên trên, chúng ta năm huynh đệ sẽ không liên lụy ân nhân ngươi. Ba khắc năm huynh đệ đều liền một mạch hô lên, năm huynh đệ bắp thịt toàn thân gồ lên, thậm chí có một loại kinh khủng ma thú khí tức. Lâm Lôi cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm, nhìn xem không trung Thi Đặc Lạc, chớ lỗ mãng, phía trên là Thi Đặc Lạc cũng không nóng nảy xuất thủ. Đạm Mạc nhìn xem một màn này, xem như một tên cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, hắn làm sao lại không có cách nào đối phó thánh vực phía dưới người. Tốc độ, Thi Đặc Lạc sắc bén kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi. Người chiều này đối phó mới vào thánh vực người khả năng hữu hiệu. Đáng tiếc, ta tiến nhập thánh vực đã mấy trăm năm sao. Tiểu tử, thánh vực không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thánh vực không phải thuần túy lực lượng áp bách, mà là một loại cảnh giới. Lâm Lôi cầm kiếm đứng tại tất cả mọi người phía trước, lạnh lẽo nhìn lấy Thi Đặc Lạc. Hắn không có những biện pháp khác, tại thánh vực tốc độ trước mặt hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đứng tại trọng lực thuật phạm vi mới có thể hơi một tia hy vọng. Hô, Thi Đặc Lạc cả người như rời dây cung tiễn bắn thẳng về phía Lâm Lôi. Cái kia màu đen trường bào bay phần phật theo gió. Cùng lúc chuôi này lấp lóe kim loại sáng bóng trường kiếm lấy rất phổ thông tốc độ nghiêng bổ về phía Lâm Lôi, một kiếm ra, hàn khí tràn ngập toàn bộ đình viện. Lâm Lôi cảm giác chính mình trong nháy mắt đi tới thế giới băng tuyết. Rét lạnh kia khí tức hoàn toàn bao khỏa hắn. Cùng lúc không gian xung quanh trong nháy mắt bị hoàn toàn khóa chặt đóng băng lại. Thanh trường kiếm kia lấy phổ thông tốc độ, lại không cách nào chống cự khi thế chém về phía Lâm Lôi. Thế cảnh giới, hừ, Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm chậm rãi, lại là dĩ hàng định tốc độ chuyển động. Thì đặc lạc trong mắt quang mang sáng lên, phu phu, hắn băng lãnh trường kiếm du xé rách không gian, tốc độ trong nháy mắt đề cao gấp 10, dĩ nhiên là thời gian nháy mắt đã đến Lâm Lôi trước mặt. Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm tựa như trong nước con cá, nhẹ nhàng chặn hướng băng lãnh trường kiếm, một cái nhanh, một cái chậm, nhưng lại quỷ dị đụng vào nhau, vù vù. Không có thanh âm nào khác, hắc ngọc trọng kiếm cùng chuôi này băng lãnh trường kiếm va chạm. Chỉ là gây nên không khí một loại chấn động, mà Lâm Lôi ám kim sắc con người vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đại địa áo nghĩa tam trọng lãng, thì đặc lạc chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị ba động truyền đến. Thật giống như ba đạo nặng nề công kích hung hăng nện ở chính mình trái tim bên trong đồng dạng. Oanh, kinh khủng tiếng vang lấy thi đặc lạc làm trung tâm phát tán ra. Cái kia đấu khí màu trắng bạc cũng giống như cuồng bạo đồng dạng từ thi đặc lạc thân thể hướng bốn. Phương tám hướng không có quy luật chút nào bộc phát ra đi. Cái kia mỗi một sợi đấu khí màu trắng bạc đều như là mũi tên đồng dạng dễ dàng bắn thủng chung. Quanh đình viện, cẩn thận, Lâm Lôi gào thét lớn. Thể nội long huyết đấu khí lập tức bộc phát ra, liều mạng ngăn trở cái kia tứ tán đấu khí màu trắng bạc. Bảo hộ sau lưng ba khắc năm huynh đệ, có thể ngay cả như vậy, cũng vô pháp hoàn toàn bảo vệ được năm người. Vẫn như cũ có đấu khí màu trắng bạc đâm vào cái kia năm huynh đệ trên thân. Phu phu, lưu lại mấy chục vệt máu, năm huynh đệ dĩ nhiên là kháng trụ, thật mạnh phòng ngự. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán, may mắn thi đặc lạc chỉ là vô ý trong lúc đó đấu khí bộc phát, mà lại hướng bốn phương tám hướng bộc phát, lúc này mới khiến cho ba khắc năm huynh đệ không có mất mạng. Nhưng cũng là vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, còn như tái tư lạc, trước mặt hắn đứng đấy một tên mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường thương kỵ sĩ. Đây chính là tái tư lạc dưới trướng tam đại cấp 9 đỉnh phong vong linh bên trong, hắc kỵ sĩ đội. Trưởng, oanh, chung quanh tường viện ầm vang vỡ vụn sụp đổ, thậm chí ngay cả chung quanh một chút phủ đệ đều bị liên lụy. Một số người bị tứ tán thánh vực cường giả đấu khí cho đánh chết. A, cứu mạng a, chung quanh cư dân hoảng sợ tiếng kêu lập tức vang lên. Như thế tiếng nổ cũng làm cho Đức Khoa quận thành bên trong không ít người đều thức tỉnh. Chung quanh cư dân đều cuống quýt thoát đi gia đình. Lâm Lôi bọn người lại là nghiêm túc nhìn xem không trung thi đặc lạc. Thi đặc lạc khóe miệng có một tia tơ máu. Thi đặc lạc lau lau rồi một chút khóe miệng tơ máu. Sau đó khiếp sợ nhìn xem Lâm Lôi. Sau cùng sợ hãi than nói. Lâm Lôi. Không nghĩ tới ngươi cảnh giới dĩ nhiên là siêu việt dẫn động thiên địa tầng này. Bội phục, dẫn động thiên địa, cũng chính là, thế, chính là đồng dạng thánh vực cường giả cảnh giới. Không có chút nào phòng bị chịu ta một kích này, dĩ nhiên là không bị cái gì trọng thương. Lâm Lôi tâm lập tức lạnh xuống, thì đặc lạc nhìn thẳng Lâm Lôi, thở dài nói, Lâm Lôi. Ta vì ngươi cảm thấy đáng tiếc, ngươi bây giờ lĩnh ngộ cảnh giới, cùng bình thường cường giả thánh vực đỉnh cao nhất không kém nhiều. Bình thường ngươi vây ở cấp 9 đỉnh phong, vô pháp bước vào thánh vực chính là bởi vì cảnh giới không đủ. Mà ngươi tương phản, cảnh giới rất cao, thế nhưng là ngươi đấu khí nhưng lại xa xa không đủ. Chính Lâm Lôi cũng minh bạch đạo lý này. Ngươi một cái thiên tài như vậy liền phải chết, thật sự là đáng tiếc. Thì đặc lạc ánh mắt sắc bén lên, lạnh giọng nói ra, Lâm Lôi, để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, ta chuẩn bị dùng ta lợi hại nhất một kích băng phong thế giới tới đối phó ngươi. Thực ra, ngươi cho rằng cái này trọng lực thuật ảnh hưởng được ta. Thì Đặc Lạc lạnh lùng cười một tiếng, sau đó toàn thân tản mát ra kinh khủng hào quang màu trắng bạc. Thì Đặc Lạc cả người liền như là thái dương. Cái kia hào quang màu trắng bạc rất là dễ dàng liền bao trùm vài trăm mét phạm vi. Trọng lực thuật, Lâm Lôi giật mình phát hiện, cấu tạo hình thành trọng lực thuật địa hệ năng lượng lại bị những cái kia hào quang màu trắng bạc cho đuổi, vài trăm mét phạm vi bên trong đều là hào quang màu trắng bạc chiếu rọi lĩnh vực. 21 tuổi, dĩ nhiên là đạt tới cảnh giới như thế. Thì Đặc Lạc đáy lòng vẫn là cảm thán không thôi. Rất nhiều nhân số trăm năm cũng vô pháp bước vào thánh vực. Thế nhưng là Lâm Lôi đâu? Vừa rồi 21 tuổi, cảnh giới lại cao như thế. Bối bối, Hắc Lỗ, các ngươi lập tức chuẩn bị đào tẩu. Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói. Lão đại, bối bối lập tức cuống lên. Khác lề mề chậm chạp. Lâm Lôi đáy lòng giận dữ hét, bối bối, Hắc Lỗ đều vội vàng gầm thét, thế nhưng là bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà giờ khắc này ba khắc năm huynh đệ, bao quát Tái Tư Lạc đều là không biết nên nói cái gì. Mà Lâm Lôi đứng tại đám người phía trước nhất, nhìn chăm chú Thi Đặc Lạc, chỉ có thể dùng không thuần thục đẳng cấp cao đại địa áo nghĩa. Lâm Lôi ám kim sắc con người gắt. Gao nhìn chằm chằm đối phương, cầm trong tay Hắc Ngọc trọng kiếm, đại địa áo nghĩa chi tam trọng lãng, chỉ là cơ sở nhất. Cái này cơ sở, tam trọng lãng, Lâm Lôi bây giờ là có 100% nắm chắc thi triển đi ra. Mà cao hơn công kích, Lâm Lôi nhưng không có lượng quá lớn nắm, hiện tại chỉ có thể liều mạng, ngoại trừ đại địa áo nghĩa, vẫn còn cái kia nguy hiểm nhất một chiêu. Lâm Lôi con mắt dần dần đỏ lên. Hống, Lâm Lôi đè thấp thân thể. Bỗng nhiên cái kia bao trùm vảy rồng hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Cả người như là bị máy ném đá bắn đi ra cự thạch đồng dạng hung hăng phóng tới ở vào giữa không. Trung Thi Đặc Lạc, trở về. Thi Đặc Lạc lạnh lùng một kiếm bổ tới. A, Lâm Lôi bỗng nhiên gào thét lên. Trong tay phải Hắc Ngọc trọng kiếm mang theo vô tận lực lượng hung hăng bổ về phía Thi Đặc Lạc. Cùng lúc trong tay trái bảo phát ra lóa mắt hào quang màu tím. Thần khí Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, cơ hồ là tại lấy ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cùng một thời khắc. Lâm Lôi tinh thần lực liền dẫn động Tử Huyết Nhuyễn Kiếm bên trong kinh khủng sát khí. Toàn bộ Tử Huyết Nhuyễn Kiếm mặt ngoài hoàn toàn chảy xuôi lên tựa như huyết dịch đồng dạng yêu. Diễm hồng quang, hoành, lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Cái kia thực chất đồng dạng màu đỏ nhạt sát khí hoàn toàn đem Lâm Lôi cho bao phủ. Chính là tại vài trăm mét bên ngoài vụng trộm vây xem mọi người đều bị dọa đến hoảng sợ kêu lên. Gào thét, ngay cả ba khắc năm huynh đệ đáy lòng đều bị dọa đến chấn động lên. A, ngay cả Tái Tư Lạc đáy lòng đều sợ hãi lên. Ở phía xa một đám người trong mắt, giờ phút này bị màu đỏ nhạt sát khí mê vụ bao phủ khởi Lâm Lôi chính là một cái tuyệt đối sát thần. Bọn hắn thậm chí không dám phản kháng, mà cách Lâm Lôi gần nhất Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sát khí hoàn toàn bao phủ hắn. Cỗ sát khí kia so với lúc trước Ma Thú Sơn Mạch Vương giả Đế Lâm, khí tức còn muốn đáng sợ. Cái kia cỗ tính thực chất sát khí dĩ nhiên là trực tiếp dung nhập thân thể của hắn. Vọt thẳng hướng trong đầu hắn linh hồn. Giết, giết, quỷ dị thanh âm không ngừng tại trong đầu hắn quanh quẩn. Thì Đặc Lạc cảm thấy mình giống như về tới tuổi nhỏ vẫn là tiểu ăn mày thời điểm. Cả ngày bị cái kia là thủ thành niên nhân dùng roi rút thời điểm. Sợ hãi. Vô biên sợ hãi, thế nhưng là thánh vực cường giả tâm tính là phi thường cứng cỏi. A, Thì Đặc Lạc cưỡng ép áp chế trong lòng sợ hãi. Thể nội đấu khí màu trắng bạc điên cuồng bộc phát, giờ phút này tình huống dưới thì đặc lạc thực lực cũng chỉ là phát huy ra một nửa mà thôi. Chết! Lâm Lôi hai mắt đỏ bừng, trong tay hắc ngọc trọng kiếm liên tục bổ về phía Thi Đặc Lạc. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba lần, hắc ngọc trọng kiếm cùng Thi Đặc Lạc chuôi này trọng kiếm liền một mạch va chạm. Mỗi một lần va chạm, Lâm Lôi đều cảm thấy tay phải bị chấn địa run lên. Thậm chí tay phải hổ khẩu xé rách ra. Xèo, xèo. Tại hắc ngọc trọng kiếm công kích ba lần thời điểm, cái kia tử huyết nhuyễn kiếm đã bổ 10 kiếm, 10 kiếm quỷ dị liên tục bổ vào cùng một cái vị trí. Mặc dù Thi Đặc Lạc đấu khí hùng hậu, thế nhưng là kiếm thứ 8 đã đâm rách đấu khí, kiếm thứ 9 cùng kiếm thứ 10 mặc dù đâm xuyên qua Thi Đặc Lạc cơ bắp, thế nhưng là Thi Đặc Lạc thể nội vẫn như cũ có hùng hậu đấu khí. Lâm Lôi vô pháp tiếp tục trên không trung, liên tục bổ ra 10 kiếm về sau, cả người đã bắt đầu hạ xuống. Hừ, Thi Đặc Lạc ánh mắt dĩ nhiên chuyển sang lạnh lẽo, bị một cái cấp 9 cường giả tối đỉnh bức bách đến nước này. Quả thực là sỉ nhục, Thi Đặc Lạc gầm nhẹ một tiếng, băng phong thế giới, hạ xuống tới trên mặt đất Lâm Lôi, liền nhìn thấy giữa không trung. Một màn mê huyễn kiếm ảnh cơ hồ xuyên qua thời không. Thời gian nháy mắt đã đến trước mắt mình. Giờ khắc này, Lâm Lôi trong ánh mắt toàn bộ thế giới đều bị đạo này mê huyễn kiếm ảnh chỗ tràn ngập. Lâm Lôi không kịp ngăn cản, mà tại Tái Tư Lạc, ba khắc năm huynh đệ cùng nơi xa vây xem mắt người bên trong, lại là cảm giác được không gian xung quanh nhiệt độ lập tức ít đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Mọi người lông mày bên trên đều ngưng kết bên trên băng xương. Cùng lúc Thi Đặc Lạc cái kia một thanh trường kiếm mũi kiếm đến Lâm Lôi chỗ mi tâm. Mà Lâm Lôi lại là một chút phản ứng đều không có. Mặc cho trường kiếm kia đâm tới. Chủ nhân, lão đại, hắc lỗ. Bối bối cái này hai đầu ma thú chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Lôi bị giết chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.